Vũ thần chúa tể, chương 1172, tử oán chi khí. Góc truyện audio.com. Cho tới nay, Cơ Như Nguyệt đều cảm giác mình thiên phú là trong bạn cùng lứa tuổi cao cấp nhất. Trên thực tế cũng là như vậy. Ở vũ vực trong, có thật nhiều người tu vi cao hơn nàng. Nhưng luận thiên phú, nàng tuyệt đối là cao cấp nhất một cái. Cho dù là có không ít người cùng nàng ngang nhau, nhưng là chỉ là ngang nhau mà thôi. Chân chính nói ở thiên phú trên so với nàng cao hơn thiên tài, có thể nói là lác đác không có mấy. Nhưng hôm nay, Cơ Như Nguyệt lần đầu tiên dao động, nàng so Tần Trần trước bước vào tầng thứ 6 kiếm ý tháp. Nhưng nàng tiêu hao sơ sơ hơn một ngày thời gian. Mới chạm tới này tầng thứ 6 kiếm ý tháp thần bí. Mà Tần Trần, vậy mà đã có khả năng thi triển ra này tầng thứ 6 kiếm ý tháp kiếm ý. Điều này làm cho Cơ Như Nguyệt như thế đều khó có thể tin. Tuy là Tần Trần hiện nay thi triển ra kiếm giới còn rất yếu ớt. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng nhìn ra. Tần Trần thi triển ra kiếm ý khí tức. Cùng này tầng thứ 6 khí tức rất giống nhau, cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là tương đối yếu ớt mà thôi. Một khi cho hắn thời gian hoàn thiện, hắn tuyệt đối có thể đi thi triển ra cùng này tầng thứ 6 một dạng kiếm vực giới tới. Hắn đến là làm sao làm được, trong khoảng thời gian ngắn, Cơ Như Nguyệt như thế cũng không thể tin được bản thân con mắt. Nội tâm đụng phải cực đại thất bại. Nàng dám khẳng định, Tần Trần khi tiến vào này tầng thứ 6 trước, tuyệt đối đúng kiếm vực giới cũng không hiểu. Nhưng hôm nay, mới vẻn vẹn đi qua hơn một ngày, Tần Trần lại có thể thi triển. Khác mặc kệ thế nào, đang đối với kiếm vực giới lĩnh ngộ bên trên, Tần Trần tuyệt đối phải ngự trị cao hơn nàng. Ở nơi này Bắc Thiên vực tại sao có thể có thiên phú kinh người như vậy thiên tài? Ta cũng không tin, tiểu tử này có thể đi lĩnh ngộ, ta Cơ Như Nguyệt sẽ lãnh ngộ không được. Cơ Như Nguyệt hung tợn nói thầm một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu cảm ngộ. Chỉ là, nàng có thể đi đơn giản cảm thụ được bốn chu cường liệt kiếm ý không gian. Thế nhưng thế nào tạo thành như vậy kiếm ý không gian? Cũng là nghĩ mãi không ra. Chỉ có thể ở nhìn Tần Trần liên tục thi triển kiếm vực giới. Đồng thời uy lực không ngừng tăng lên. Vẫn cứ Tần Trần mỗi một lần thi triển sau. Còn có thể ở đó tự lẩm bẩm. Lại hoặc là xuất thủ khoa tay múa chân. Để cho một bên Cơ Như Nguyệt như thế cũng không cách nào bỏ qua. Tức đến sắc mặt nàng biến thành màu đen. Bộc phát phiền muộn. Cơ Như Nguyệt nào biết đâu rằng. Tần Trần mặc dù có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được kiếm vực giới. Trừ cùng hắn thiên phú kiếm đạo kinh người ở ngoài. Cũng là bởi vì kiếp trước Tần Trần từng là bát giai đỉnh phong võ hoàng. Đúng cái gọi là không gian vực giới vốn là có nhất định hiểu rõ. Vì vậy nhìn thấy kiếm này vực giới sau. Có khả năng trong nháy mắt lĩnh ngộ qua đây. Mà Cơ Như Nguyệt thiên phú cao tới đâu. Dù sao chỉ là vũ vương thiên tài, cho dù là có thể đối đầu phổ thông sơ kỳ võ hoàng, đó cũng chỉ là ở về mặt chiến lực, luận đúng kết giới lĩnh ngộ, là hoàn toàn không bằng đối phương. Đây cũng là nàng thủy chung không hiểu rõ kiếm này vực giới kết cấu nguyên nhân chỗ. Nửa ngày trời sau, Tần Trần kiếm vực giới uy lực, đã có thể đi đạt tới cái này tầng thứ 6 kiếm ý uy lực 1/10. Ở nơi này tầng thứ 6 trong, thậm chí có thể đi ngăn cản mấy hô hấp thời gian. Ấn cứ theo tốc độ này, có lẽ chỉ cần 1-2 ngày thời gian. Tần Trần nói không chừng là có thể ngăn cản này tầng thứ 6 kiếm vực giới. Tiến vào tầng thứ 6 chỗ sâu, thậm chí dò xét tầng thế giới thứ 7 đi. Này tầng thứ 6 cũng đã là một cái hoàn toàn mới kiếm ý lĩnh vực. Như vậy này tầng thứ 7 lại sẽ là cái gì? Cơ Như Nguyệt khó mà nói kỳ là không có khả năng. Nhưng nếu như lần này nàng không cách nào tiến vào tầng thứ 7. Tuy là dựa vào nàng thiên phú. đang mở tầng thứ 6 kiếm vực giới sau. Chỉ cần đầy đủ thời gian, sớm muộn gì có thể đi tu luyện được. Nhưng khi đó, này yêu kiếm truyền thừa có lẽ đều đã kết thúc. Nàng đang muốn vào tầng thứ 7, cũng hoàn toàn không có cơ hội. Nếu là muốn đợi lần kế yêu kiếm truyền thừa mở, còn không biết sẽ là lúc nào. Không được, lần này ta phải tiến nhập tầng thứ 7. Cơ Như Nguyệt rất rõ ràng ở võ đạo trên đường có người chỉ điểm cùng không ai chỉ điểm khác biệt. Nếu như nàng lần này tiến nhập không tầng thứ 7, không hiểu đến kiếm vực giới xuống một tầng thứ cảnh giới. Đợi nàng nắm giữ kiếm vực giới sau đó mới muốn tự động cảm ngộ. Độ khó tuyệt đối cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Ít nhất, sẽ tiêu hao nàng 10 năm. Thậm chí thời gian mấy chục năm. Uy, Cơ Như Nguyệt đột nhiên quát to một tiếng. Cắt đứt Tần Trần tu luyện. Chuyện gì? Tần Trần chính tu luyện kinh khủng. Bị Cơ Như Nguyệt đánh thức. Tức khắc cau mày nhìn sang. Cơ Như Nguyệt thấy Tần Trần dừng lại. Lúc này mới nhìn Tần Trần nói ra. Ta đánh thức ngươi là vì cứu ngươi một mạng. Đồng thời còn có một việc muốn giao dịch với ngươi. Tần Trần nhíu mày. Này Cơ Như Nguyệt nói không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Bản thân có cái gì tốt để cho nàng cứu. Thấy Tần Trần nhíu mày không nói lời nào. Cơ Như Nguyệt cũng không có ngoài ý muốn. Trực tiếp nói, bởi vì ngươi giết yêu kiếm tông đệ tử hạt giống, sở dĩ trừ ta ra, ở đây không có bất kỳ người nào có thể cứu ngươi. Nếu như ta đoán không nói bậy, lúc trước ngươi nên giết Phong Hành Tông Dương Lăng cùng yêu kiếm tông Thủy Nhạc Thanh. Tần Trần trong lòng hoảng hốt, bị giết Thủy Nhạc Thanh sự tình, khẳng định nói là trừ hắn và U Thiên Tuyết bên ngoài. Không có bất kỳ người nào biết. Hơn nữa ban nãy hắn và Thủy Nhạc Thanh lúc chiến đấu. Cũng không cảm thụ được Cơ Như Nguyệt khí tức. Nếu như nói khi đó Cơ Như Nguyệt ở phụ cận. Còn có thể giải thích không? Nhưng hắn đối với mình nhận biết rất khẳng định. Này Cơ Như Nguyệt khi đó tuyệt đối không tại. Nàng lại là làm sao biết? Hay là nói. Cố ý ở gạt bản thân. Hừ. Hồ ngôn loạn ngữ, ta không biết ngươi lại nói cái gì. Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Hắn là như thế cũng không khả năng thừa nhận. Cơ Như Nguyệt thấy Tần Trần biểu tình. Lập tức cũng biết Tần Trần trong lòng nghĩ cái gì. Nàng đạm nhiên lắc đầu nói ra. Ngươi nghĩ rằng ta ở gạt ngươi. Ta còn không có rảnh rỗi như vậy. Hơn nữa ngươi cũng đừng nghĩ giết ta diệt khẩu. Bởi vì coi như là ngươi giết ta cũng vô dụng. Ngươi vừa ra, kẻ khác một dạng biết ngươi giết Thủy Nhạc Thanh. Huống chi, ngươi giết ta sao? Tần Trần tỉnh táo lại. Hắn vẫn là có thể đi nhìn ra một người là không phải là đang nói dối. Theo Cơ Như Nguyệt trong mắt hắn có thể đủ nhìn ra. Đối phương là khẳng định bản thân giết Thủy Nhạc Thanh. Là như là suy đoán. Thế nhưng nàng lại là làm sao biết? Chẳng lẽ mình phải muốn giết nàng không thể? Những thứ này yêu kiếm tông đệ tử hạt giống. Từng cái không biết trời cao đất rộng. Cho là mình không có nhiều. Người giết hắn cũng rất bình thường. Cơ Như Nguyệt không để ý tới Tần Trần. Đạm nhiên tự cố nói ra. Làm sao ngươi biết ta giết Thủy Nhạc Thanh? Tần Trần trầm giọng hỏi. Đối phương đều khẳng định như vậy. Hắn nữa cố ý giả ngu cũng không ý nghĩa. Bởi vì ngươi trên người có một cổ tử khí. Hơn nữa còn là kiếm khách tử khí. Cổ tử khí này thập phần cường đại. Tuyệt không phải một dạng kiếm khách có thể có được. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác một cổ tử khí. Cực kỳ cuồng ngạo. Ta trước kia cũng gặp qua Thủy Nhạc Thanh cùng Dương Lăng xuất thủ. Ta dám khẳng định trên người ngươi tử khí. Tất nhiên là hai người bọn họ. Tử khí. Tần Trần sững sờ. Cau mày một cái. Nói. Ngươi nói chẳng lẽ là tử oán chi khí. Cách chương.